Trùng sinh chi thiên hạ, chương 67, góc truyện audio.com. Hồng Tích rốt cuộc cảm nhận được cái gì là vui mừng vô ích một chuyến. Nguyên bản còn nghĩ rằng Tả Sư Hoành nếu thật sự chết rồi, thái tử liền phải mất một trợ lực, thì có thể mang đến cho mình một chút chỗ tốt. Không nghĩ tới việc này gần đến giờ cuối cùng lại vòng vèo. Từ một năm kia chuyện chỉnh trị Ninh Vân Tấn bại lộ, hắn xem như học được cái gì gọi là nhún nhường, chuyện gì cũng ầm ĩ bên ngoài thật sự rất dễ bị người lợi dụng. Nghe nội thị của mình báo cáo phụ hoàng đã có nửa tháng không gọi lão nhị Ninh gia vào cung, Hồng Tích nhịn không được vụng trộm vui mừng, đây chính là chuyện rất hiếm có của mấy năm gần đây. Ai cũng biết phụ hoàng coi trọng tiểu tử kia, gần như mỗi ngày đều phải triệu kiến hắn ta một lần. Trước đó vài ngày tiểu tử kia vì chuyện thi hương số lần tiến cung thiếu, phụ hoàng còn đặc biệt mà truyền gọi qua hắn ta gặp mặt. Nếu muốn đem một người bị bệnh mãn tính nguy cấp cứu về, không có khả năng không trả giá đại giới một chút. Nếu bởi vì chuyện lần này khiến thân thể tiểu tử Ninh gia kia tổn thương hoặc là năng lực giảm xuống, vậy bị phụ hoàng chán ghét mà vứt bỏ, Ninh gia không có khả năng đối với thái tử không có oán hận. Nghĩ đến ngoại tổ phụ phân tích qua chuyện này với mình, Hồng Tích không khỏi bắt đầu bất mãn phụ hoàng bất công. Trong ngày thường đối xử thái tử coi trọng nhất không nói, còn sớm như thế vì hắn ta chuẩn bị tốt tổ chức thành viên, bồi dưỡng hiền thần, như gia tộc Ninh gia không cần phải nói, khẳng định chính là phụ hoàng vì Hồng Minh chuẩn bị đồng minh. Đáng tiếc cùng phân tích của Hồng Tích khác nhau. Nguyên nhân Văn Chân không triệu kiến Ninh Vân Tấn vừa lúc tương phản. Hắn cảm thấy mình tựa hồ rất thích tiểu tử kia một chút, thậm chí trình độ coi trọng vượt quá tử nữ của mình. Chuyện này tựa hồ không đúng lắm, hắn không phải non trẻ trên tình cảm, tuy rằng đời này chưa từng có ái tình oanh oanh liệt liệt, nhưng mà ít nhất có thể phân rõ chỗ khác nhau của thích có gì khác nhau. Tình cảm của mình với hai tử Ninh Vân Tấn kia tựa hồ đang hướng theo một hướng phát triển nào đó không thích hợp. Trong hoàng cung không thiếu nhất chính là mỹ nhân, mình lại cho tới bây giờ chưa từng bị những người có vỏ ngoài đó mê hoặc qua. Cố tình lại đã nhìn Ninh Vân Tấn xuất thần qua mấy lần. Trong lòng Văn Chân rõ ràng, mình thích nhất cũng không phải bề ngoài của tiểu tử kia, mà là năng lực và thông tuệ vượt qua người bình thường của Ninh Vân Tấn. Khi cùng hắn một chỗ thậm chí sẽ thường xuyên quên tuổi của hắn, cho là mình đối mặt chính là một người thành niên, càng hiếm có chính là hài tử kia mặc dù nhỏ, lại có thể hiểu biết chính kiến và khát vọng của mình. Ngẫu nhiên mình và hắn nói chút chuyện của triều đình, cư nhiên còn có thể ra chủ ý cho mình, xác thật là hiếm có. Với một nam hài mình nhìn lớn lên, còn cùng con mình cỡ tuổi giống nhau động tâm tư, Văn Chân nhịn không được cũng phải phỉ nhổ chính mình. Việc này nếu như bị người ngoài biết, chỉ sợ hai người đều phải mất sạch thanh danh, mình ngược lại còn đỡ, ít nhất không ai dám ở trước mặt hoàng đế nói lung tung. Tiểu tử kia lại sẽ bị người mắng thêm là ô danh kẻ hoặc chủ. Nếu thật sự vì tốt cho Ninh Vân Tấn, nên rời xa hắn một chút, cũng sẽ không làm cho mình mất một lương thần tương lai. Mặc dù quyết định như thế, Văn Chân lại sau nửa tháng nhẫn nhịn, mà bắt đầu nhớ nhung thời điểm tiểu tử kia ở bên người ồn ồn ào ào pha trò. Ngày hôm đó nhàn hạ hắn rốt cục vẫn là mở chiếc tử về Ninh Phủ ra xem. Vừa xem lại không khỏi nở nụ cười, hắn ngày ngày ngược lại rất thích ý. Ninh Vân Tấn nguyên bản chính là đầu tim của mọi người Ninh Phủ. Được sủng vô cùng, lần này cho dù thoạt nhìn không nghiêm trọng như thế, cũng là bị khổ thiên chân vạn xác, cho nên hắn mấy ngày nay trôi qua ở trong phủ vô cùng thoải mái. Giờ dần Ninh nhị công tử vào trong lộ viện cho lão thái gia thỉnh an. Lão thái thái Lưu Thiện, cũng lệnh uống cạn một bát canh vịt nhân sâm buổi trưa ở Lưu Danh viện dùng bữa. Tiểu Trù Phong chuẩn bị ba món một canh, nha hoàn tiếp thân của Mục Đồng Nhi đưa hai con bồ câu non. Bồ câu non là thôn Mục Phủ đưa ra, Mục Phu Nhân cho người đưa tới Ninh Phủ vì nữ nhi bổ thân dùng. phần chiết tử văn chân cầm trên tay vừa vặn là nội dung ngày hôm qua. Nội dung trước đó xem còn tốt, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được tiểu tử kia ở trong phủ bộ dáng đắc ý. Nhưng mà chờ hắn nhìn đến mặt sau thì không tự giác mà nhíu mày lại. Canh ba giờ thân tới thủy tạ tránh nắng, lấy đám nha hoàn bên người làm một bộ bức hình mỹ nhân đồ. Tịch Nhan mài mực, Tử Uyển phẩy quạt, Mộc Cẩn tay ngọc đút trái cây, Sơn trà tay mềm điểm lư hương. Cho dù trên chiếc thử này chính là lác đác số nét dùng làm viết chữ, văn chân cũng hình như có thể nhìn ra một vẻ hồng tụ thiêm hương kiều diễm. Hắn chính là rất rõ ràng, đám nha hoàn bên người Ninh Vân Tấn đều là nhan sắc tốt nhất trong phủ. Một đám đều trẻ tuổi mỹ mạo, ôn nhu động nhân không nói. Càng hiếm thấy chính là cực kỳ săn sóc lại biết quan tâm người. Đều là Ninh lão thái thái dốc lòng nuôi dạy ra, bên người Ninh Vân Đình đại thiếu gia này lão thái thái cũng chỉ bỏ thả được một người hầu hạ. Vài người khác cố tình lại được Ninh Vân Tấn coi trọng. Chờ đến đám nha hoàn lớn tuổi của hắn được thả ra ngoài sinh con, hắn liền đi tìm lão thái thái cầu xin. Ninh Vân Tấn miệng nói, lưu danh viện của hắn nếu với Tự Kinh quốc công cấp thủy trí tân hoa, thủ ý dĩ lưu phương, vậy tự nhiên muốn viễn cảnh nha hoàn xinh đẹp giữ mặt cửa. Một trận càn quấy như thế, cao thấp Ninh gia cư nhiên cũng cho phép hắn, lão thái thái cho hắn 4, mặt khác lại thêm 2 nha hoàn nhị đẳng xinh đẹp lanh lợi. Đại ý, tưới nước cho bông mới, dưỡng người tài, để yên lòng để lưu danh. Chậm chính mình cũng không xuống tay, cũng không thể khiến bọn nha hoàn hạ đẳng này làm bẩn huyết mạch tế thiên giả được. Văn Chân sắc mặt âm trầm mà nhịn không được bẻ gãy một cây ngự bút. Lý Đức Minh thấy bộ dáng của hắn đã biết hoàng thượng tâm tình không tốt. Nhưng mà canh giờ đến mình không đề cập tới rõ ràng cũng không ổn. Hắn đến gần cung kính mà nói, hoàng thượng, người kính sự phòng đến. Nói xong, hắn đối với tiểu thái giám kính sự phòng vứt cho một ánh mắt ra hiệu, khiến người đang nâng 6 thẻ đầu tiến lên. Văn Chân liếc mắt một cái khay bạc tiểu thái giám nâng trong tay, không hề tính thú âm thanh lạnh lùng nói, đi, chờ khi thái giám kính sự phòng rút đi. Lý Đức Minh nhỏ giọng nói, hoàng thượng, ngài cũng nửa tháng không lâm hạnh hậu cung, nhóm phi tần này, trẫm nghĩ như thế nào? Không cần người khác nói nhiều, Văn Chân không cho chen vào, ngược lại phân phó nói với Lý Đức Minh, chuẩn bị nghĩ chỉ, trẫm muốn đưa phần lễ đến Ninh Phủ, hôm nay phải làm thỏa đáng, hoàng thượng làm khó ta, việc này lại lập tức phải đóng cửa cung, ngài lại muốn ra đâu? Lý Đức Minh sợ chậm trễ thời gian, lập tức nhanh nhẹn đệm tốt trang giấy, may mắn mực cũng đã mài xong. Nếu không hắn còn thật lo lắng không kịp, khi đại lễ của Văn Chân đưa đến Ninh Phủ. Ninh Vân Tấn vừa mới ăn xong bữa tối về viện mình. Bình thường ở Ninh gia chỉ có đợt bữa tối là tụ lại với nhau. Nghe thấy người trong cung đến, Ninh Vân Tấn đành phải lại chạy về chính đường đi tiếp nhận thánh chỉ. Sau một trận ba vái chín lại cảm tạ hoàng ân, hắn chỉ có thể nhìn cung nữ xinh đẹp phía sau hoàng cầm một trận sững sờ. Đừng nói là hắn, mà ngay cả Ninh Đào Húc cũng sắp không rõ hoàng đế đây là nghĩ muốn làm gì. Trên thánh chỉ viết ban thưởng người xuống hầu hạ sinh hoạt hàng ngày. Nhưng bình thường hoàng cung ban thưởng cung nữ chính là để người thu vào trong phòng. Nhưng mà tiểu nhị còn chưa có thành thân, lúc này ban thưởng một cung nữ xuống là có ý gì? Ninh Vân Tấn đem hoàng cầm gọi vào một bên, một tờ bạc mỏng manh từ trong tay áo trượt vào trong tầm tay, trực tiếp nhét vào trong tay hắn ta, nhìn thấy hoàng cầm lộ ra ý vị sâu xa tươi cười. Lúc này mới hỏi, hoàng cầm tổng quản nêu ra cho tiểu tử một tỉnh ngộ đi. Hoàng thượng đây rốt cuộc là ý gì? Cung nữ gọi hồng đậu này nên đối đãi như thế nào mới tốt? Hoàng cầm cười tủm tỉm mà nói, Ninh công tử cũng không cần khẩn trương, trước khi chúng ta xuất cung hoàng thượng đặc biệt mà công đạo qua. Hồng đậu lần này tới là hoàng thượng thương cảm công tử bị thương thân mình đặc biệt mà quan tâm sinh hoạt thường ngày của ngài. Hoàng thượng còn nói, công tử ngài tuổi còn nhỏ, lần này lại bị thương nguyên khí, không thể lại bị chuyện phòng the khoét rỗng cơ thể, nếu như không nghe lời mà muốn bò trên giường trực tiếp đuổi đi là được. Ninh Vân Tấn nghe công đạo này cảm giác quái quái, bình thường mà nói đưa nữ nhân không phải là để người làm trên giường sao? Thế nào Văn Chân lần này lại phương pháp trái ngược, bị khẩu dụ như vậy của hắn công đạo, xem ra trước đại hôn của mình là không cần nghĩ gần nữ sắc. Bất quá cuối cùng biết thái độ đối đãi với cung nữ kia. Hắn cũng yên tâm, chắp tay nói, đa tạ công công, cất bước thái giám truyền chỉ. Ninh Vân Tấn liền đem cung nữ trước khi xuất cung bị ban tên là Hồng Đậu mang về viện an bài. Viện hắn phòng không tuy nhiều, cũng ý nghĩ vui vẻ cho bọn nha hoàn một ít ưu đãi. Nhưng cũng không thể quá vượt mức, hai nha hoàn nhất đẳng ở một gian hạ phòng, bốn nhị đẳng nha hoàn khác một gian, bọn nha hoàn tam đẳng khác cũng chỉ có thể chung giường. Nhưng với Hồng Đậu này lại không thể xử lý như vậy. Đầu tiên Ninh Vân Tấn đem sáu nha hoàn bên người gọi tới để cho mấy nàng nhận thức. Lại hỏi Hồng Đậu một câu cấp bậc trước khi xuất cung. Hắn nhìn Hồng Đậu này tuổi cũng không lớn, tuy rằng tướng mạo lớn lên xinh đẹp lại bày khuôn mặt cứng nhắc. Uy nghiêm vô cùng, nhất cử nhất động đều quy củ thì có chút nắm không chắc địa vị đối phương. Hồng Đậu không chút nào dám làm bộ làm tịch, nắm chiếc khăn hành lễ nói. Nô tỳ trước khi xuất cung là thượng nghi ngự tiền, ni mã, trong lòng Ninh Vân Tấn mắng một tiếng, khó trách mình chưa thấy qua vị này, thượng nghi chính là nắm dậy lễ nghi, kiêm trách nhiệm giám sát lễ nghi, bỏ thêm hai chữ ngự tiền thì càng quý giá, chỉ sợ toàn bộ cung nữ Càn Thanh Cung đều hẳn là trải qua tay vị này. Một nữ quan chính ngũ phẩm như thế đặt ở chỗ mình. Văn Chân rốt cuộc là ý gì? Nguyên bản Ninh Vân Tấn chỉ biết cung nữ không thể tùy ý đối xử. Có thể đi vào cung làm cung nữ đều là tú nữ tam kỳ tiểu tuyển đi vào nô bộc. Tuy rằng bắt đầu từ vị trí nói là nô tài, nhưng đó cũng là nô tài hoàng thất, như tú nữ có thể ở cung Càn Thanh làm người hầu. Hơn phân nữa phụ huynh đều là gia tộc nắm giữ phủ nội vụ. Cho dù là người bát kỳ cũng rất tí sẽ đắc tội bọn họ. Mà như Hồng Đậu này thì lại càng ghê gớm, địa vị nữ quan bất đồng với cung nữ bình thường được xưng là hậu phi dự tuyển, những người đó tần phi phân vị thấp hơn một chút đối với các nàng đều phải nịnh bợ. Ninh Vân Tấn trong lòng vô cùng rối rắm, Hồng Đậu này cấp bậc đặt ở đây sai xử hắn là không dám suy nghĩ. Cuối cùng đành phải để cho nàng trước quen thuộc tình huống ở trong viện. Đồng thời hỗ trợ dạy dỗ quy củ bọn nha hoàn, khi tự an bài chỗ ở cho Hồng Đậu hắn lại phát hiện khó khăn. Càng nghĩ đành phải trước đem người an bài tại trong nhĩ phòng của phòng ngủ chính của mình. Dựa vào ý nghĩ của hắn tốt nhất là có thể chọn gian phòng để người thuận tiện. Nhưng mà ở bên ngoài đây cũng là hoàng đế ban thưởng xuống chiếu cố mình. Đặt ở xa hình như là đang oán giận, càng làm cho Ninh Vân Tấn nghẹn khuất chính là. Văn Chân phụng chỉ cho mình cuộc sống dưỡng bệnh bổ sung một cái tường lớn như vậy. Mình cư nhiên còn phải dâng bài tử đi tạ ơn. Bài tử hắn vừa đưa lên, liền được gặp Văn Chân. Bất quá Văn Chân thần sắc bình thản, nhìn đoán không ra không chút nào thích hợp. Hai người uống trà nói chút chuyện phiếm chuyện gần đây, thì có đại thần cầu kiến. Ninh Vân Tấn liền thức thời cáo từ. Chỉ là trước khi Ninh Vân Tấn đi Văn Chân lại mạc danh kỳ diệu mà dặn hơn một câu. Hảo hảo điều dưỡng thân thể, không nên học những con cháu phong lưu trong kỳ cả ngày nhớ thương chuyện không lên được mặt bàn. Ninh Vân Tấn không hiểu ra sao rời Hoàng Cung, cho dù đầu năm nay chuyện tiểu tử 12-13 tuổi khai trai là thường. Càng có không ít chơi ra, mạng người, nhưng đó đều là việc tư bên trong. Văn Chân thằng nhãi này với mình cũng quản quá rộng rồi đó. Cách chương.